Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Đến từ gấu trắng trấn. Tại một đám người trước mặt, chỉ có Buddha một người cưỡi chiến mã. Hắn nhìn xuống ở đây 100 tên chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn thành viên. Khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Đối với chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn, Buddha kỳ vọng rất cao. Hắn nhất định phải dùng huấn luyện của mình hiệu quả, hướng Willy chính chứng minh giá trị. Điều tra binh đã hành động, đoán chừng rất nhanh liền sẽ mang đến địch nhân tin tức. Mời các vị đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Buddha đề cao thanh âm của mình, đối trước mặt chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ nói. Điều tra binh sĩ là từ vệ binh trong đội mượn tới, dùng để xác định đám kia lưu dân cường đạo vị trí cụ thể. Lần này thực chiến, xin mọi người làm tốt tử vong chuẩn bị. Ta đã cho Nam Tước Đại Nhân làm xin chỉ thị. Hành động lần này trong thực chiến, cho phép có tử vong danh ngạch tồn tại, mà lại danh ngạch số lượng cũng không ít. Buddha câu nói này đã là cho sở hữu người cảnh cáo, cũng là thả ra một loại áp lực. Theo Buddha vừa mới nói xong, trong đó còn chưa hề trải qua chiến sự chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ, có ít người trong lòng đã bắt đầu khẩn trương lên. Mặc dù trước đó đoán trước đến sẽ là dạng này, nhưng là lời này từ Buddha xác nhận về sau, vẫn là cho người ta một loại trên tinh thần xung kích. A Tần nghe nói về sau, trong lòng đầu tiên là treo một chút, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới. Tại đi vào chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn trước đó, hắn là thân binh thự người. Tại thân binh thự thời điểm, hắn đã từng tham dự qua mấy lần lùng bắt hành động, trực diện qua tử vong cùng huyết tinh. Buddha đại nhân, rất nhanh, cả người cưỡi giáp nhẹ ngựa vệ binh nhanh chóng hướng về sân huấn luyện chạy đến. Hắn đem một phong ngắn thư giao cho Buddha về sau, quay người rời đi. Các vị, địch nhân địa điểm đã xác nhận, chuẩn bị xuất phát. Khi Buddha xem xong kia ngắn gọn thư tín về sau, ngẩng đầu lên, đối toàn thể chuẩn bị tuyển kỵ sĩ ra lệnh, lên ngựa. Theo Buddha ra lệnh một tiếng, tất cả chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ đều nhịp trên mặt đất lập tức xuất phát. Buddha giá ngựa tại nhất phía trước, hướng về thư tín bên trên đánh dấu địa điểm tiến đến. Dựa theo phía trước lính trinh sát truyền đến tin tức, biên cảnh phụ cận lưu dân cường đạo chú đóng ở Sa Điệp trấn Nam Bộ một cái vứt bỏ đồng ruộng phụ cận. Kia địa phương nguyên lai cũng là Sa Điệp trấn lãnh thổ phạm vi, nhưng là theo đại quy mô trồng trọt dẫn đến thổ địa dinh dưỡng xói mòn. Ngay lúc đó trồng thôn xóm bị ép giải tán, thôn dân biến thành lưu dân, lại tăng thêm về sau biên cảnh chiến loạn, nơi này liền một mực hoang tàn vắng vẻ. Thẳng đến bọn này lưu dân cường đạo đến nơi này, mới đưa nó làm ở tạm chỗ ở. Trên thực tế, hành tung của bọn hắn, Sa Điệp trấn lãnh chúa cũng là biết đến, nhưng là trở ngại đám kia lưu dân thủ lĩnh cường đạo thực lực, Sa Điệp trấn cuối cùng vẫn không dám toàn lực xuất thủ. Bởi vì bọn này lưu dân hải tặc thủ lĩnh là sơ cấp kỵ sĩ, mà Sa Điệp trấn chiến lực mạnh nhất cũng bất quá là một sơ cấp kỵ sĩ. Không phải tất cả Nam Tước lĩnh địa đều có uy ly như vậy hùng hậu nội tình, cho nên lần này chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn hành động, Sa Điệp trấn ở một mức độ rất lớn là người được lợi. Tại Buddha dẫn đầu hạ, thân cưỡi chiến mã chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn thành viên bắt đầu hướng về mục đích tiến lên. Bởi vì võ trang đầy đủ, bọn hắn xuất hành còn đã dẫn phát một chút khủng hoảng, còn có chút gấu trắng trấn dân trấn còn tưởng rằng chỗ nào xảy ra chuyện gì chiến sự. Muốn biết gần nhất 2 năm biên cảnh thế nhưng là một mực không có yên ổn xuống tới. Lưu dân cường đạo đại bản doanh, một kiện đổi mới qua nông gia phòng ốc bên trong, mấy cái thân hình hung hãn nam nhân súng lại cùng một chỗ. Tại chỗ cao nhất là cái giữ lại tóc dài xóa vai, trên mặt xương gò má nhô ra nam nhân. Hắn ước lượng chừng 30 tuổi dáng vẻ, trong ánh mắt mang hờ hứng cùng lạnh ý. Từ xa nhìn lại, liền cho người ta một loại kiềm chế cảm giác. Hắn gọi Lây Ly A, là cái này lưu dân cường đạo đầu lĩnh. Lây Ly A cũng không phải là biên cảnh người. Hắn là sát vách hành tỉnh đào phạm. Vì sống tạm tính mệnh, Lây Ly A trải qua hiểm trở, đạt đến biên giới Tây Bắc. Mượn nhờ ngày càng nghiêm trọng thế cục, lại tăng thêm tự thân sơ cấp kỵ sĩ thực lực, dùng chẳng những thời gian 3 tháng, Lây Ly A liền tổ chức một cái vượt qua 300 người lưu dân cường đạo đoàn. Mượn nhờ các lưu dân đối sinh tồn cùng đồ ăn khát vọng, Lây Ly A kích động tất cả mọi người nội tâm, để bọn hắn từ sống tạm người biến thành kẻ cướp đoạt. Theo thanh thế không ngừng tăng lên, đã có liên tục không ngừng càng xa địa phương lưu dân bắt đầu tìm nơi nương tựa bọn hắn. Đối với mình thành lập lưu dân cường đạo đoàn, Lây Ly A cảm giác hết sức hài lòng. Đầu nhi, lần tiếp theo hành động liền lựa chọn gấu trắng trấn đi. Mở miệng nói chuyện chính là một cái mang trên mặt vết sẹo người đàn ông đầu trọc. Mới vừa vặn đầu hạ, hắn cũng chỉ xuyên qua một cái sau lưng, lộ ra chặt chẽ cơ bắp, biểu hiện mình cường tráng thể phách. Bao quát tên chọc đầu này nam nhân ở bên trong, bên người cái khác mấy cái đại hán đều là cái này lưu dân cường đạo đoàn cao tầng. Lây Ly A trọng yếu thủ hạ, khi người đàn ông đầu chọc đưa ra cái ý kiến này thời điểm, cái khác mấy cái đại hán cũng đều là trong mắt sáng lên. Loại kia cằn cỗi tiểu trấn, cằn cỗi thôn xóm, bọn hắn đã đoạt đủ. Những này địa phương chữ lương cùng đồ ăn chẳng những số lượng ít, hơn nữa còn đều là trần lương. Mỗi lần đem những này đồ vật đem tới tay, bọn hắn đều có loại gân gà cảm giác. Theo cướp bóc không ngừng thắng lợi, dục vọng của bọn hắn cũng giữa bất chi bất giác nhấc lên. Gấu trắng trấn, Lây Ly A nghe được kia người đàn ông đầu chọc, cười lạnh một tiếng, có phải là gần nhất quá thuận lợi, dẫn đến đầu óc người hoa mắt u tai rồi. Ta, người đàn ông đầu chọc thấy Lây Ly A ánh mắt bất thiện, lập tức rụt cổ một cái. Lây Ly A sơ cấp kỵ sĩ thực lực, khiến cho hắn tại lưu dân cường đạo đoàn bên trong địa vị không gì phá nổi. Mắt thấy Lây Ly A đổi sắc mặt, người đàn ông đầu chọc cũng là trong lòng có chút kinh hoàng. Quên chúng ta ban sơ tụ đầu, lời ta nói sao? Lây Ly A ánh mắt từ bên người mấy người trên mặt liếc nhìn quá khứ, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo cảnh cáo ý vị. Vĩnh viễn không cần ý đồ đi khiêu khích những cái kia thực lực nam tước. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tận khả năng thời gian dài tồn tại xuống dưới. Giống như là Bạo Phong trấn, Sa Điệp trấn những cái kia tiểu nhân thị trấn, mặc dù dưới quyền bọn họ thôn xóm cùng trồng đồn vật tư cũng không phải là rất giàu thứ, nhưng là cướp bóc về sau, bọn hắn kia cao cao tại thượng lãnh chúa đại nhân lại cân nhắc cái gọi là lợi và hại, từ đó từ bỏ cùng chúng ta ở giữa tranh đấu. Bởi vì bọn hắn nội tình yếu, hoàn toàn không cần thiết bốc lên tổn thất lớn hơn đến giải quyết chúng ta. Nhưng là gấu trắng trấn cùng kim cương trấn không giống. Lây Ly A tiếng nói nhất truyền, lãnh địa của bọn hắn bên trên đều là chí ít có được 2 tên trung cấp kỵ sĩ tồn tại. Nhất là gấu trắng trấn, nghe nói vị kia tuổi trẻ Willy Nam Tước đã là cao cấp kỵ sĩ, thậm chí là đại kỵ sĩ tu vi, chủ động đi khiêu khích những người này, chẳng lẽ không phải muốn chết sao? Bọn hắn mới sẽ không cố kỵ đánh chết chúng ta tổn thất. Bởi vì nghiền chết chúng ta, căn bản không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Cho nên, các vị huynh đệ, mời một mực nhớ kỹ ở của ta lời nói. Tuyệt đối không nên thử nghiệm có được một chút cùng chúng ta tự thân thực lực cũng không xứng đôi. Dã tâm, Lây Ly A từng chữ nói ra, hung hăng đập mỗi một người trong lòng. Như vậy đầu nhi, chúng ta lần tiếp theo hành động mục tiêu là... Người đàn ông đầu trọc dùng trưng cầu ánh mắt nhìn thoáng qua Lily A. Trong mắt mang theo chút e sợ nhưng Lily A suy tư một chút. Sa Điệp Trấn phía tây nhất chùy đầu thôn. Lại là Sa Điệp Trấn. Ở đây mấy người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sa Điệp Trấn là bọn hắn cướp bóc số lần nhiều nhất địa phương. Lần này, lại muốn ra tay với nó. Cường đại người, chúng ta kính sợ hắn cường đại. Mà mềm yếu người, chúng ta muốn khiến cho càng thêm mềm yếu. Lily A nói, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong. Lily A đang muốn bố trí một bước nhiệm vụ quá trình lúc. Lại đột nhiên có người xông vào. Kia là một người quần áo lam lũ. Trong tay cầm gậy gỗ hòn đá tổ hợp vũ khí tuần tra lưu dân. Những loại người này lưu dân cường đạo đoàn bên trong tầng dưới chót nhất. Cũng là số lượng nhiều nhất tồn tại. Thấy kia lưu dân xông vào. Lily A ánh mắt lộ ra một tia lạnh thấu xương. Xảy ra chuyện gì? Hắn rất rõ ràng. Nếu không phải có cái gì khẩn cấp tình báo, cái này lưu dân lại đối không có lá gan dám xông vào nhập căn phòng này. Lily A đại nhân, bên ngoài tới thật nhiều kỵ binh. Kia lưu dân ngữ khí đều có chút phát run. Bọn hắn ngay tại hướng về chúng ta trụ sở chạy đến. Nhìn khí thế hùng hổ, tựa hồ không có hảo ý. Kỵ binh, lưu dân vừa mới nói xong. Bao quát Lily A ở bên trong hiện trường mấy người đều là trong lòng giật mình. Ngươi nói là sự thật? Người đàn ông đầu chọc một thanh nắm chặt kia lưu dân cổ áo, diện mục dữ tợn hỏi. Là thật, là thật. Kia lưu dân vội vàng ứng tiếng nói. Lily A thấy thế lộ ra vẻ khinh bỉ ánh mắt. Xác nhận có phải thật vậy hay không? Ra ngoài nhìn một chút liền tốt. Cử động như vậy mới thật sự là lãng phí thời gian. Bất quá Lily A cũng rất rõ ràng. Lấy mình bây giờ tình cảnh, có thể chiêu đến loại này thân thể cường tráng, đầu dỉ xét ra hỏa liền đã rất không dễ dàng. Đi, đi ra xem một chút. Lily A không còn lãng phí thời gian. Mặc dù nghe được tin tức này sau Lily A có chút cẩn thận, nhưng vẫn là duy trì một tia bình tĩnh. Hắn thấy dù cho Sa Điệp Trấn hoặc là Bạo Phong Trấn phái tới một chút binh lực, mình hơn 300 người dưới trướng cũng có chống cự chỗ trống. Lily A bước nhanh ra khỏi phòng, hướng về doanh địa biên giới đi đến. Bất quá vừa mới đi đến bên kia, nhìn rõ ràng xa xa tràng cảnh, nguyên bản còn có một tia phấn khích Lily A trực tiếp mờ mịt. Lít nhà lít nhít, võ trang đầy đủ bọn kỵ binh đã bắt đầu phân lưu, đem bọn hắn toàn bộ doanh địa vây khốn. Tại doanh địa bên ngoài tuần tra lưu dân cường đạo đã ngã xuống vũng máu bên trong. Cái này cần có hơn 100 người đi. Lily A ánh mắt siết chặt. Dạng này tinh anh trang bị cùng trên 100 con chiến mã cung cấp, Sa Điệp Trấn chẳng lẽ là xuất động mình tất cả thành viên tổ chức? Đây là có chuyện gì? Lily A bên người dưới trướng cũng bắt đầu cảnh giác. Mọi người bắt đầu thấp giọng nghị luận, cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không biết thế nào, bọn hắn đều có loại cảm giác lần này người tới tựa hồ so trước đó đối mặt mỗi một lần tiêu diệt toàn bộ binh sĩ đều cường hãn hơn. Đầu nhi, đột nhiên người đàn ông đầu chọc thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay, chỉ xa xa cờ xí. Lily A thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Rất nhanh, hắn tựa như bị sét đánh thân thể cứng đờ. Kia mặt kỵ sĩ bên trên tiêu chí là một cái đầu gấu. Bọn hắn đến từ Gấu Trắng Trấn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.